Người tôi thích, chính là em, chương 54, gocchuyenaudio.com. Chấm, thưa Phương lão gia, chúng tôi theo lệnh của thiếu gia đến đưa ngài đi. Một người áo đến đi tới. Đi thôi Cherry, chúng ta sẽ đi đâu? Chuyện này tiểu thư không cần biết. Thế là chiếc xe cứ tiếp tục lăn bánh tới một khu rừng rồi đi sau vào trong. Sao anh đưa tôi và cha vào rừng hả? Xe dừng bánh ở cửa Bang Dragon. Một tốp người áo đen tới. Lôi Cherry và Phương lão ra xuống. Ném vào trong ngục tối. Các anh sao nhốt bọn tôi hả? Cherry hét lớn. Mày im lặng đi. Đây chắc chắn là ý của thằng Jack. Chuẩn bị quỳ xuống mà cầu xin đi. Không được. Con sẽ không bao giờ làm thế. Những điều đó chỉ dành cho kẻ thấp hèn mà thôi. Vậy bây giờ cô không phải là kẻ thấp hèn sao? Hắn bước vào. Chúng tôi đã làm gì mà anh hại chúng tôi chứ? Bây giờ còn giả bộ ngây thơ sao? Cô cấu kết với cha cô để hại Honey. Thuê lão già Ludo để giết Honey. Vậy thì sao? Anh không bao giờ xứng với con hồ ly đó. Mày im mồm đi. Phương lão ra kích động tát Cherry ngã lăn ra sàn. Cô bây giờ cũng không khác gì hồ ly đâu Phương tiểu thư. Tôi chỉ vì yêu anh mới làm vậy. Nhưng anh có bao giờ yêu tôi không hả? Người đâu, phế hai tay hai chân của cô ta rồi nhốt vào viện tâm thần. Còn ông ta, tiêm huyết thanh R7 vào người để thử nghiệm. Nhưng thưa bang chủ, tiêm huyết thanh R7 vào rất nguy hiểm. Vậy thì chữa cho ông ta rồi lại tiêm vào. Làm ông ta sống không bằng chết cho tôi. Tuân lệnh, ngày hôm sau, Honey, sắp đến sinh nhật anh rồi. Em tặng quà cho anh đi. Vậy à, thế anh muốn gì? Muốn em, cái tên đê tiện này nữa. Anh muốn ăn em lắm rồi ý. Sắp đến sinh nhật 18 của anh rồi. Anh lùi ra đi, thật đê tiện, bây giờ mình đính hôn đi. Anh mơ à, muốn kết hôn sớm như vậy làm gì? Chỉ đính hôn thôi, khi đủ 20 tuổi sẽ kết hôn. Được không, anh thật sự muốn kết hôn với em. Rất muốn, chắc chắn chứ, 100, bố mẹ anh không ngăn cản. Bố mẹ rất thích con mà. An An nắm tay Trương Anh Bình đi vào. Hai đứa cứ đính hôn đi. Ta sẽ đi gọi luật sư đến. Dạ thưa bố, thế là mẹ có con dâu rồi. Ha ha, này con trai, xong thì nhớ cho mẹ ẵm cháu nha. Ok mẹ yêu, nói đến đây, nó chớp thoáng đỏ mặt. Nhanh như vậy đã đính hôn rồi sao? Sinh nhật sắp chúng ta cùng tổ chức lễ đính hôn luôn. Trương Anh Bình nhàn nhã ngồi xuống ghế nói. Bây giờ con không phải đi học sao Giác? Bọn con mới thi học kỳ xong. Không phải đi học nữa. Giác, mẹ cần nói chuyện với con. Honey, con pha giúp bố con một tách trà hoa cúc nhé. Dạ mẹ, rồi An An kéo hắn lên sân thượng. Mẹ yêu, mẹ kéo con lên đây làm gì? Nói ở dưới cũng không sao mà. Bảo Mi về rồi, con biết chuyện này chứ. Con không liên quan đến cô ta nữa. Con đã có Honey rồi. Giác, Bảo Mi đã hủy hôn ước với người kia. Nói muốn trở về với con. Mẹ đừng lôi cô ta ra nữa. Con không muốn nghe đến tên cô ta. Xong hắn bỏ xuống dưới nhà. Để mặc An An ở đó. Thật may con không nghĩ đến con bé đó nữa. Mẹ có thể yên tâm để Honey làm con dâu mẹ rồi. Cách chương.